Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 51, các ngươi nói chuyện chính là ở nói láo. Thời gian, 3 tháng 8 năm 2012 choáng rồi. Old Trafford bóng sân bóng vào lúc này đột nhiên sôi trào lên. Manchester United cổ động viên điên cuồng hoan hô. Manchester United cổ động viên hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Xem từng con phong nộ hùng sư hướng về phía trọng tài chính Dean gào thét. Người mẹ kiếp nhìn thấy sao? Người là đen bọn lão tử. Người cái rác rưởi trợn mắt lên thấy rõ chứ? Liền quá ba người cung chính dùng một cước bắn mạnh đem bóng đá oanh vào Arsenal khung thành sau. Khi ngay lập tức cũng không phải điên cuồng chúc mừng các loại hoan hô. Hắn lập tức xoay người hướng đi bên ngoài vùng cấm trên trân trọng tài chính Dean. Hai tay hướng lên trên vừa nhấc, tựa hồ lại nói lần này bóng đá sẽ không có tiến vào đi. Cung chính cái kia khiêu khích ánh mắt để Dean trong lòng vô cùng căm ghét. Thế nhưng đây là một hoàn mỹ ghi bàn. Đây là kẻ ngu si đều biết. Vì lẽ đó cái tên này là sẽ không làm hai. Bức sự tình, hắn liếc một hồi miệng. Đem cái còi ném tới vào trong miệng thổi lên ghi bàn hữu hiệu tiếng còi. Sau đó hắn cấp tốc xoay người không để ý đến cung chính. Ác ác ác ác, ác ác ác ác, ác ác ác ác, cung, ngươi là khá lắm, ngươi là vương tử. Manchester United cổ động viên mắt thấy cung chính, trêu đùa, bản cuộc tranh tài trọng tài chính. Dean, Manchester United cổ động viên phảng phất ra trong lồng ngực nhất khẩu ác khí giống như vậy. Cả người thoải mái, dồn dập vì là cung chính hoan hô hò hét. Guo, Sky Sport bình luận viên đang gầm thét. Vô cùng kích động địa rít gáo. Lúc này trong lòng hắn đã không tha cho những vật khác. Trong mắt của hắn sau khi chạy vội cung chính. Cung, ghi bàn chính là cung chính. Cái này vừa chuyển nhượng mà đến nước Đức Hoa Kiều tiểu tử. Hoàn mỹ ghi bàn, tuyệt hảo biểu diễn. Hắn lại như là trên sân bóng vũ giả. Càng như là trên sân bóng nghệ thuật gia. Hắn bóng đá là như thế duy đẹp. Hắn bóng đá như thế có lực rung động. Hắn, ta quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hắn. Nhân là tất cả ngôn ngữ đều không đủ ca ngợi hắn cổ động viên. Hắn chính là thượng đế để lại ở nhân gian thần khí. Sky Sport bình luận viên khẳng định là muốn phát hỏa, nếu không thì hắn sẽ không hống ra như thế châu bò một đoạn văn. Trời ạ, đây là cung chính sao? Vừa ghi bàn là cung chính sao? Nhà ta thượng đế ra ra. Xin ngươi nói cho vừa cái kia đẹp đẽ xe đạp là cung chính đạp ra đến sao? Thiên, này không phải thật sự. Này mẹ kiếp không phải thật sự. Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne vào lúc này liên tiếp địa gào thét không thể tin. Được, Arsenal cổ động viên so với hắn càng thêm không tin trước mắt tất cả những thứ này là sự thực. Cung chính cái kia rác rưởi cước pháp làm sao có thể làm ra đảo chân động tác đây? Thiên, đây tuyệt đối không phải thật sự. Lão tử là đang nằm mơ. Đúng, này nhất định là giấc mộng. Ác mộng, thiên đại ác mộng. Arsenal cổ động viên ở trên khán đài ngoác to miệng. Hai mắt dại ra, từng cái lại như là không có sự sống con rối bình thường ở tại trên khán đài. Arsenal cầu thủ không thể so những này fan bóng đá tốt hơn chỗ nào. Bị cung chính dùng đảo chân quá đi Vermaelen. Càng là hoàn toàn địa ngẩn ở tại chỗ. Xem một cái cọc gỗ như thế bị cung chính đột phá quá khứ. Lúc này đều chưa kịp phản ứng. Bên sân hiểu rõ vô cùng cung chính Arsenal quản lý Arsene Wenger đang nhìn đến cung chính làm ra. Cực kỳ trôi chảy đảo chân động tác thời điểm. Hắn lúc đó liền hai tay ôm đầu kinh hô. Thiên, đây là thế giới tận thế sao? Sân Old Trafford trên khán đài một vị Arsenal fan bóng đá nhí càng bị cung chính sự biến đổi này. Thái động tác cho dọa khóc quá khứ. Những người chuẩn bị xem cung chính chuyện cười các ký giả càng là một bức nhìn thấy quỷ vẻ mặt. Có ra hỏa vì chứng thực đây là một giấc mơ bọn họ tàn nhẫn mà lôi tóc của chính mình. Đến thử xem có hay không cảm giác đau đớn. Khi biết này không phải là mộng thời điểm. Bọn họ mặt xám như cho tàn. Cung chính lần này bạt tai tàn nhẫn mà phiến ở trên mặt của bọn họ. để trên mặt của bọn họ nóng rát. Nhìn thấy đi, nghe thấy đi. Ta nghĩ Cung Chính rất nhanh sẽ có thể chinh phục màu đỏ cổ động viên Manchester United. Nhân vì cái này nước Đức Hoa Kiều tiểu tử biểu hiện hắn chấn động lòng người. Sky Sport bình luận viên phi thường kích động nói rằng, vào đúng lúc này toàn thế giới đều bị Cung Chính tiểu tử này cho chấn động. Trời ạ, tiểu tử này đến tột cùng là cái quái vật gì? Lại có thể làm ra như thế hoàn mỹ đảo chân động tác. Lúc đó ta còn tưởng rằng cái tên này là người Brazil Dinasson đây. Thiên, Cung Chính ngươi có thể nói cho ngươi chính là cái gì yêu nghiệt sao? Sky Sport bóng đá bình luận viên Paul Gascoigne điên cuồng gào thét. Hả? Oh my god. Trên khán đài Manchester United quản lý Alex Ferguson lại nhìn tới Cung Chính dùng một cái đảo. Chân động tác quá rơi mất Vermaelen. Đồng thời liền quá ba người đem bóng đá đưa vào Arsenal cổ động viên. Lúc đó hắn cũng chấn kinh đến trái tim đều sắp muốn ngưng đập. Trời ạ, tiểu tử này đến tột cùng là cái quái vật gì? Alex Ferguson đều không khỏi kinh ngạc thốt lên. Bởi vì ở bình thường trong khi huấn luyện, Cung Chính chưa từng có làm ra quá tương tự động tác. Ở bình thường lúc huấn luyện, Cung Chính liên quan bóng đều rất ít. Xem động tác như thế càng là thấy đều chưa từng thấy. Cung Chính ngày hôm nay cho hắn kinh hỉ quả thực quá kinh hỉ. Cả kinh hắn suýt chút nữa đều không có hô hấp. À, Cung Chính ở sân Old Trafford phát động một trận hổ gầm. Sau đó, Cung Chính hai mắt căng thẳng. Cấp tốc xông tới sân Old Trafford phóng viên tịch. Nhất thời, sân Old Trafford bên trong phóng viên tịch lập tức yên tĩnh lại. Phóng viên chỗ ngồi phóng viên mắt thấy Cung Chính dường như một con dã thú hung mãnh bình thường. Xông lại, bọn họ hô hấp bỗng nhiên hơi ngưng lại. Bọn họ đã dự liệu được muốn phát sinh cái gì. Cái tên này nhất định sẽ tàn nhẫn mà đánh bọn họ mặt. Ngay ở trước mặt sân Old Trafford bên trong 70.000 tên khán giả tàn nhẫn mà đánh bọn họ mặt. Vào lúc này, Cung Chính vẫn không có đánh bọn họ mặt. Trên mặt của bọn họ đã cảm giác được nóng rát cảm giác. Nhân vì là vào lúc này, toàn trường hơn 70.000 fan bóng đá chính đang đối với bọn họ hành chú ý lễ. Vào lúc này, những phóng viên này mới có một ít hoảng loạn. Có ra hỏa càng là quay đầu đi. Không dám đi cái kia như mãnh thú bình thường xông lại Cung Chính. Có ra hỏa nhưng là ở đáy lòng thẹn quá thành giận địa rít gào. Tiểu tử, không muốn làm được quá phận quá đáng. Bọn họ ở trong lòng cảnh cáo Cung Chính. Hai mắt nhưng là bốc lửa địa tập trung Cung Chính. Những người bản quyết định ở cuộc tranh tài này sau khi liền không công kích Cung Chính thậm chí. Muốn thổi phồng Cung Chính ra hỏa. Vào lúc này cảm giác được Thượng Đế là như vậy bất công. Làm sao có thể vào lúc này để Cung Chính ghi bàn đây? Không thể, người nhất định không thể đánh mặt a. Nhưng là, Cung Chính căn bản là không nghe được những người này trong lòng gào thét. Coi như Cung Chính có thể nghe được, Cung Chính cũng sẽ tàn nhẫn mà đánh những người này mặt. Cung Chính như mãnh thú như thế cấp tốc nhằm phía phóng viên tịch. Toàn trường hết thảy máy quay phim đều nhắm ngay Cung Chính. Hiện tại mọi người đều đang chờ mong Cung Chính cái tên này sẽ làm ra cái gì chúc mừng động tác đây. Nước Đức các ký giả truyền thông lại nhìn tới Cung Chính phản ứng sau khi dồn dập lộ ra quả thế mỉm cười. Đây mới là bọn họ nhận thức Cung Chính mà. Ha ha ha, Cung Chính cấp tốc nhằm phía đến phóng viên phía trước. Tất cả mọi người vào lúc này đều đình chỉ hò hét. Lẳng lặng mà tập trung Cung Chính. Bọn họ muốn nhìn một chút Cung Chính liền phải làm sao. Vọt tới phóng viên ghế trước diện Cung Chính. Bỗng nhiên đem hai tay bám vào bên mép. Hắn mở ra hắn giọng nói lớn hướng về phía phóng viên chỗ ngồi giận dữ hét. Người môn nói liền là lại thả thí. Thả thí. Hống xong sau khi Cung Chính xoay người quay lưng phóng viên chỗ ngồi các ký giả vỗ vỗ chính mình cái mông. Vạch ra những người này chính là ở nói láo. Lúc này, sân Old Trafford ngươi hoàn toàn yên tĩnh. Cung Chính cái kia như mãnh hổ khiếu núi rừng bình thường tiếng giống giận dữ nhất thời vang lên bên tai mọi người. Cung Chính gọi lời nói cũng xông vào một khoảng cách nhỏ so sánh gần cổ động viên trong tai. Nhất thời, Những này fan bóng đá ha bắt đầu cười ha hả. Những người không hề nghe rõ cung chính gọi hàng cổ động viên vừa thấy cung chính sau đó động tác. Cúi đầu tế nghĩ một hồi cũng lập tức hiểu được. Cung chính cái tên này đến tột cùng làm xảy ra điều gì. Cho nên bọn họ cũng ha bắt đầu cười ha hả. Nhất thời, toàn bộ sân Old Trafford bùng nổ ra một trận tiếng cười. Cười phá lên, nói láo, ha ha ha, truyền thông nói chuyện chính là nói láo. Ha ha ha, nhất thời sân Old Trafford cổ động viên vui mừng, điên cuồng vui cười rít gào. Đồng thời, mọi người dồn dập hướng về phóng viên chỗ ngồi phóng viên ném ra ánh mắt quái dị. Nhất thời, phóng viên chỗ ngồi các ký giả trên mặt lúc trắng lúc xanh. Trước mắt hơn 7 vạn người cười nhạo. Những người này trong lòng sự phẫn nộ lập tức bạo phát ra. Có một ít nằm ở nổi giận biên giới ra hỏa càng là tăng địa một hồi nhảy lên. Dùng tay run rẩy chỉ trong sân bóng cung chính. Giận dữ hét, được, khá lắm, lão tử nhớ kỹ ngươi. Ngươi sẽ chờ lão tử điên cuồng trả thù đi. Hống xong, người này lập tức xoay người rời đi sân Old Trafford. Mặt sau lại có mấy tên học theo răm rắp địa quay về cung chính quát ầm hai tiếng. Xoay người rời đi, có điều, càng nhiều ra hỏa nhưng là tức giận nhìn chằm chằm cung chính. Bọn họ nhưng không có bất kỳ động tác gì, cũng không hề rời đi. Bọn họ cũng không dám liền như thế rời đi. Hiện tại cái nghề này cạnh tranh vô cùng lớn. Bọn họ cũng không dám liền như thế từ bỏ cuộc tranh tài này. Liền dồn dập như đứng đống lửa. Như ngồi đống than địa ngồi ở sân Old Trafford trên phóng viên chỗ ngồi. Dục thi đấu mau mau kết thúc. Nhưng là, vào lúc này hiệp một thi đấu đều vẫn không có tiến hành xong đây. Hay là nhìn thấy những phóng viên này thống khổ. Hiện trường trọng tài chính đi lập tức thổi lên bản cuộc tranh tài hiệp một trận đấu kết thúc tiếng. Còi, hiệp một trận đấu kết thúc. Manchester United ở chính mình sân nhà 1-1 chiến bình Arsenal. Chủ yếu nhất chính là cung chính đánh vỡ 3 cuộc tranh tài tới nay cơn khát bàn thắng. Rốt cục đạt được chính mình cái thứ nhất ngoại hạng Anh ghi bàn. Cái này ghi bàn quả thực quá nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Ai cũng không nghĩ tới cung chính cái thứ nhất ngoại hạng Anh ghi bàn dĩ nhiên là như vậy đánh vào. Nếu như ở lúc trước có người nói cung chính đem dùng phương thức như thế đánh vào hắn cá nhân ngoại hạng Anh cái thứ nhất ghi bàn, người này tuyệt đối sẽ không người xưng là người điên, trực tiếp bị người đưa vào bệnh viện tâm thần. Tuy rằng Manchester United cũng không có dẫn trước, chăm chú là san bằng điểm số mà thôi. Thế nhưng lúc này sân Old Trafford bên trong Manchester United thì lại là phi thường hưng phấn. Phi thường này, phảng phất bọn họ đã thu được thi đấu thắng lợi giống như vậy. Vào lúc này, Manchester United tinh thần tăng vọt. Cung chính dùng này một loại ghi bàn tăng cao Manchester United các cầu thủ tinh thần. Hầu như ép tới Arsenal không có cách nào thở dốc. Thật vào lúc này Dean trực tiếp thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Cũng không có bù giờ. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên có chút không chịu nhận. Ai cũng biết vào lúc này, Manchester United sĩ khí tới. Nếu như thi đấu tiếp tục nữa, Manchester United rất có thể ở phía sau thi đấu bên trong vẫn có thể ghi bàn đây. Lần này tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Manchester United tinh thần thế tất gặp bởi vì giữa sân nghỉ ngơi đến mà giảm xuống. Đây là Manchester United cổ động viên không muốn nhìn thấy. Đáng tiếc đây là trọng tài chính Dean cùng Arsenal hy vọng nhìn thấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.